Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, đâm một đâm, tìm đường chết. Vệ Tiểu Bắc thấy Tiểu Hồng ăn hoa cái nấm sau khi không có cái gì bất ngờ phát sinh. Đơn giản liền đem túi áo mở ra, tùy ý Tiểu Hồng ló đầu đi vào, đem bên trong cái nấm ăn sạch sành xanh. Bất quá, vẻn vẹn vài con cái nấm tựa hồ căn bản thì sẽ không thể lấp kín Tiểu Hồng cái bụng. Cho nên Tiểu Hồng khá là có chút bất mãn nhảy đến Vệ Tiểu Bắc trên đầu vai. Sửa lại một chút lông chim, bát xuống, nhìn lười nhác Tiểu Hồng. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khẽ một tiếng. Này Tiểu Hồng hiện tại tháng ngày trái lại trải qua an nhàn. Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền nằm úp sấp bất động. Tình cờ phi hành một vòng hoạt động thân thể một cái. Xem nó hình thể là càng ngày càng hướng ngang phát triển. Đứng ở một bên Jerry nhìn Tiểu Hồng không khỏi có chút ngạc nhiên. Này Tiểu Hồng cả người hỏa hồng, tròn vành vạnh hình thể, bụ bẫm, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Dẫn tới Jerry hỏi, vệ tiên sinh, này chim nhỏ là ngài dưỡng. Vệ Tiểu Bắc trái lại nhớ tới Tiểu Hồng sở trường. Tìm tới một cái tựa hồ so với dội sang càng dễ đối phó những kia cái nấm biện pháp. Cho nên tâm tình rất tốt, nghe được Jerry hỏi lên như vậy, liền trả lời một câu. Hừm, tên tiểu tử này nghịch ngợm cực kỳ, ngay khi Vệ Tiểu Bắc đáp lời thời điểm. Jerry thực sự là không nhịn được, đưa tay liền muốn dùng ngón tay đến đâm một thoáng Tiểu Hồng. Ân, chuyện như vậy, được cho là nhân loại bản tính một trong. Nhìn thấy đáng yêu đồ vật, cái gì thật biết điều đứa nhỏ a? Cái gì, đại nhân đều muốn đến xoa bóp khuôn mặt cái gì? Cái này Jerry cũng là như thế. Đừng, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy Jerry cử động lập tức liền nhắc nhở một tiếng. Hắn ngược lại không là nhắc nhở Jerry đừng dùng ngón tay đến đâm Tiểu Hồng, mà là nhắc nhở Tiểu Hồng đừng đem Jerry giết chết. Không sai, Vệ Tiểu Bắc nhắc nhở đến không sai. Tiểu Hồng là thân phận gì? Vậy cũng là thiên hạ cực kỳ hiếm thấy Phượng Hoàng. Hoa hạ cổ nhân đều nói rồi. Đây là Thụy Điểu thần thú. Chính là Bách Điểu Chi Vương. Các đời đều là Cát Tường hài hòa tượng trưng. Từ xưa chính là hoa hạ văn hóa trọng yếu tạo thành bộ phận. Này điều, không phải ngô đồng không ngừng. Không phải luyện thực không thực. Không phải lễ tiền không ở money chu chiều hưng thịnh thời gian. Này chim hót với kỳ sơn, như vậy giới thiệu, ở hoa hạ cổ đại điển tịch bên trên nâng chịu không nổi mấy. Bởi vậy có thể thấy được này Phượng Hoàng thân phận cao quý. Hiện tại chỉ là một cái rất si người dĩ nhiên dám to gan dùng đầu ngón tay đến đâm ta. Giáo huấn một chút hắn, Tiểu Hồng ép cái do dự, vừa lên tiếng. Cái kia Jerry chưa chọc vào trên đầu ngón tay trong nháy mắt liền oanh một tiếng bắt đầu cháy rừng. Dược, ai nha, mẹ của ta a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, trong nháy mắt, Jerry liền gào lên đau đớn lên, cháy đầu ngón tay hung hăng suý, mụ mụ kêu, hồ đồ. Vệ Tiểu Bắc tuy nói ngoài miệng quát lớn, nhưng trên mặt nhưng mang theo nụ cười, tay phải hướng về Jerry cháy ngón tay một chảo. Lập tức trong nhẫn chứa đồ chính là một luồng nước lạnh chảy ra. Đem hỏa diễm tát, Vệ Tiểu Bắc cũng không hề tức giận. Tiểu Hồng cùng hắn trong lúc đó quan hệ có thể không giống nhau. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Tiểu Hồng giống như là con trai của Vệ Tiểu Bắc. Chính mình nhọc nhằn khổ sở đem Tiểu Hồng cho ấp đi ra. Này không phải là nó cha sao? Ai muốn bằng lòng gặp đến người khác không có chuyện gì liền nắm đầu ngón tay đâm con trai của chính mình a? Lại nói, Tiểu Hồng làm việc cũng khá là đúng mực, Jerry trên đầu ngón tay hỏa diễm cũng không lợi hại, dùng thủy đều có thể dễ dàng tới tát. Tiểu Hồng nếu thật sự là muốn đối phó này Jerry, sợ rằng một cái hỏa phun quay về, liền nhân mang quần áo đều cùng nhau thiêu không còn. Trên đầu ngón tay hỏa diễm bị sau khi tát, Jerry nhìn về phía Tiểu Hồng trong đôi mắt không thể nghi ngờ mang theo sợ hãi. Cái tên này thực tại bị dọa sợ, đừng xem ngọn lửa kia nhìn qua rất nhỏ, nhưng thiêu ở trên đầu ngón tay thời điểm, thống nhập nội tâm, thiếu một chút liền để này Jerry trực tiếp tè ra quần. Đương nhiên, trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là ở, tầm thường loài chim sẽ phun lửa sao? Sẽ không, nào sẽ phun lửa điều sẽ là phổ thông loài chim sao? Khẳng định không phải, đáp án liền rõ ràng, con này màu đỏ rực chim nhỏ nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Nhưng trên thực tế chính là một con quái vật. Thời đại này, theo hôi giới quái vật không ngừng xuất hiện ở trong thực tế. Đại gia có thể nói là người quái vật mà biến xác. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Này Ross Quốc xuất hiện cái nấm. Đáng yêu sao? Phim hoạt hình bên trong cái nấm có thể không đáng yêu sao? Có thể vấn đề là, liền những thứ này đáng yêu sinh vật nhỏ mạnh mẽ đem Ross cho chỉnh vong quốc. Ngươi nói đáng yêu đồ vật đáng sợ không đáng sợ. Một lúc lâu sau khi, Jerry mới từ sợ hãi chung khôi phục như cũ. Ngón tay không có chuyện gì. Ngón tay lại không có chuyện gì. Jerry theo bản năng sờ sờ cháy ngón tay. Vốn cho là như vậy thống. Này ngón tay không chắc liền thiêu đến không xương. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, này ngón tay bị hỏa thiêu thậm chí ngay cả một điểm cháy đen đều không có để lại. Gần giống như trước cháy hoàn toàn chính là ảo giác của chính mình. Là ảo giác, hay là thật sự, Jerry có chút choáng váng. Con mắt nhìn cái kia tiểu hồng, lại nhìn chính mình ngón tay. Rất nhiều lại dùng đầu ngón tay đâm một thoáng thế. Bất quá cũng còn tốt. Cái tên này cuối cùng vẫn là không can đảm kia. Đưa ngón tay đầu ở trong miệng hàm hàm, tựa hồ còn có chút mơ hồ thống. Điều này cũng làm cho vệ tiểu bắc thoáng thở vào nhẹ nhõm. Money vệ tiểu bắc không phải là loại kia không có chuyện gì liền giết nhân chơi cuồng bạo đồ tề. Bất quá, này Jerry nếu là lại dùng đầu ngón tay đến đâm tiểu hồng. Tiểu hồng nhất định sẽ không lại nuông chiều, không nói đem hắn một cái hỏa thiêu chết. Đầu ngón tay kia là tuyệt đối không thể còn hoàn hảo không chút tổn hại. Vệ tiên sinh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Thành thật một hồi, cái kia Jerry đại khái đối với đó trước cái nấm cuồng chiều có chút nghĩ mà sợ. Tìm vệ tiểu bắc nói chuyện, nhưng trong lòng lại là nghĩ tốt nhất phản hồi tiểu đào. Nói thật, liền như thế một phen trải qua sau khi, Jerry đối với mình ở tiểu đào thì chủ động đảm nhiệm cái thứ nhất hướng đạo hối hận rồi. Nếu như có thể, hắn đồng ý đem thời gian bắt trở lại. Làm sao bây giờ, chúng ta lại đi đồng thoại cảng. Tối hôm nay ở đồng thoại cảng nghỉ ngơi. Jerry hỏi lên như vậy. Đã nghĩ vệ tiểu bắc nói cái nấm quá lợi hại. Đại gia đi thẳng về tiểu đảo nghỉ ngơi. Có thể vệ tiểu bắc lời kế tiếp trực tiếp liền để hắn há hốc mồm đi lại đi đồng thoại cảng. Buổi tối ở đồng thoại cảng nghỉ ngơi, Jerry không nhịn được trước tiên ngẩng đầu nhìn sắc trời, tuy nói trên trời bao phủ một tầng hồng vụ, nhưng chuyện này cũng không hề làm sao ảnh hưởng ánh mặt trời xuyên thấu. Hiện tại cũng chính là 10 giờ sáng không tới, vị này vệ tiên sinh liền nói mơ, những kia cái nấm há lại là mạnh trêu chọc, nhưng Jerry trong lòng như thế nào đi nữa phản đối. Cũng không thể nào đem thoại nói ra, chỉ nhìn còn lại những kia dũng mãnh tráng hán liền biết này vệ tiên sinh không phải là tốt như thế. Nào nói chuyện chủ, mình coi như là phản đối, chỉ sợ cũng phải bị gánh quay về. Sau đó, vệ tiểu bắc mang theo 100 hào phổ thông, lần thứ hai hướng về đồng thoại cảng giết trở lại, hay là vệ tiểu bắc thoát được quá nhanh duyên cớ, làm vệ tiểu bắc nhìn thấy đồng thoại cảng thời điểm. Cũng không có thiếu cái nấm chính đang chậm gì gì phản hồi đồng thoại cảng. Nhìn thấy những kia cái nấm, vẫn nằm nhoài vệ tiểu bắc bả vai, có chút lười biếng tiểu hồng nhất thời dựng thẳng lên cái cổ. Tựa hồ có một chút tinh thần, hai cánh vỗ vỗ, lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay ra ngoài. Chỉ thấy cái kia đạo hồng quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền từ một đám cái nấm bên trong vọt qua. Lúc này, đồng thoại cảng bên ngoài chính đang phản hồi cái nấm tuy nói không có trước hồng thủy như thế số lượng, nhưng cũng là lít nha lít nhít trên đất hiện lên một tầng. Cái kia hồng quang xẹt qua sau khi, cái nấm trong đám nhất thời liền xuất hiện một cái trống không. Lần này, chỉ ít thì có hơn 100 đầu cái nấm bị Tiểu Hồng cho thôn tiến vào. Mà ở Tiểu Hồng liên tục xẹt qua hơn 10 lần sau khi những kia cái nấm phương mới phản ứng được, từng cái phát sinh tiếng kêu chói tai, ý đồ đối với không trung Tiểu Hồng phát động công kích. Nói thật, lúc này chỉ là đồng thoại cảng ở ngoài cái nấm số lượng chỉ ít thì có hơn 100 triệu số lượng. Những này lít nha lít nhít cái nấm ý đồ đối với Tiểu Hồng phát động công kích. Vệ Tiểu Bắc trong lòng cũng thoáng có chút lo lắng Tiểu Hồng từ mặt đất xẹt qua thời điểm sợ ý một chút bị những kia cái nấm chặn lại liền. Phiền phức, phải biết, những kia cái nấm số lượng nhất nhiều. Mặt trái trạng thái quét một cái tới, coi như là chính mình sợ rằng chống đỡ không đủ, nhưng Tiểu Hồng tốc độ xác thực rất nhanh, nhanh đến mức từ mặt đất xẹt qua thời điểm, những kia cái nấm căn bản liền không phản ứng kịp, chỉ có thể nổi giận trên đất qua lại lăn lộn, bất quá bên ngoài những này cái nấm tiếng thét chói tai rất nhanh sẽ xúc động đồng thoại cảng bên. Trong những kia cái nấm ni ầm, ào ào ào rồi. Theo một trận mặt đất chấn động tiếng vang truyền đến, Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú nhìn lại, khá lắm, lúc này từ đồng thoại cảng bên trong tuôn ra cái nấm ngơ ngác hình thành từng cái lớn vô. Cùng viên cầu, những này viên cầu đường kính vượt quá hơn 30 mét. Do vô số cái nấm tạo thành, liền như thế hướng về bên này lăn lại đây. Không thể không nói, những này cái nấm tạo thành viên cầu vẫn có một ít tác dụng. Cái kia Tiểu Hồng nhìn thấy cái nấm viên cầu sau khi ngược lại đem sự chú ý cho thu hút tới, vui vẻ hét lên một tiếng, cái kia hồng quang liền nhằm phía một cái nấm cầu. Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, không khỏi sốt sáng lên, hồng quang trong nháy mắt liền xuyên qua cái kia cái nấm cầu, làm cho cái nấm cầu trung tâm nơi đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng to. Cũng không biết có bao nhiêu cái nấm bị Tiểu Hồng cho nuốt xuống. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, Tiểu Hồng biến thành hồng quang một hơi đầy đủ xuyên thấu hơn 100 cái nấm cầu. Nhưng lại hàng ngày ở xuyên thấu cái cuối cùng cái nấm cầu thời điểm. Cái kia cái nấm cầu đột nhiên sụp lún xuống dưới, đem Tiểu Hồng chôn ở bên trong, đồng thời, bốn vô số cái nấm gần giống như đánh thắng trận giống như vậy. Vui vẻ cực kỳ liều mạng hướng về này cái nấm trồng trên nhảy xuống. Làm cho này cái nấm hình thành một ngọn núi nhỏ càng ngày càng cao. Tình cảnh này, để Vệ Tiểu Bắc hàm răng đều cắn chặt, lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thủy mặc đại cung. Dương cung dẫn tiễn, liền hướng về cái kia cái nấm trồng bắn tới, một nhánh chi hỏa diễm tiễn hóa thành hỏa long. Liền hướng về cái kia cái nấm núi nhỏ chát dưới, sau đó muốn nổ tung lên, ở cái nấm trên ngọn núi nhỏ nổ tung từng cái lỗ thủng lớn. Đồng thời cũng gợi ra từng mảng ánh lửa, nếu như này cũng không thể cứu ra Tiểu Hồng, Vệ Tiểu Bắc liền chuẩn bị phóng to chiêu. Bất quá, đối lập với số lượng nhiều đến đã không cách nào tính toán cái nấm mà nói. Hỏa long ở cái nấm trên ngọn núi nhỏ nổ tung lỗ thủng. Hầu như là đảo mắt liền bị cái nấm cho điền chôn lên. Xem ra không xong rồi. Vệ Tiểu Bắc cắn răng, đem thủy mặc đại cung chuyển hóa thành thủy mặc đại thương. Liền hướng về cái kia cái nấm núi nhỏ phóng đi. Trên thực tế, liền ở khoảng thời gian này bên trong, hướng về cái nấm núi nhỏ quay về cũng không chỉ là trên mặt đất những kia cái nấm. Liền ngay cả những kia cái nấm cầu cũng điều chỉnh phương hướng. Hết mức hướng về cái kia cái nấm núi nhỏ phóng đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.